Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264. Rời đi từ phủ, Thịnh, Bình Nhi đem bọn hắn cho ta ngăn lại. Hôm nay nhất định phải lưu ra nhìn tận mắt bọn hắn khuê nữ vì đệ đệ của các ngươi chôn cùng. Động thủ, Từ Thần Tài là từ lão gia từ bản danh. Hắn thật sự là khống chế không nổi mình đối tôn nhi từ thế gia tưởng niệm chi tình. Hiện tại hắn đã mất lý trí, đã không quan tâm cùng lưu gia quan hệ. Từ Thế Thịnh, Từ Thế Bình là từ thế gia đại ca nhị ca, thực lực đều tại linh phủ cảnh viên mãn, đều là Thanh Vân học viện một viện đệ tử, cũng là nhất nghe Từ Thần Tài, liền đi tới chính sảnh cổng đem người của lưu gia ngăn ở bên trong. Từ lão tài, ngươi đây là ý gì? Lưu Thuần liền tranh thủ lưu ra người hộ sau lưng mình băng lãnh nói, ngươi đây là hoàn toàn không để ý hai nhà thể diện, nhất định phải vạch mặt a. Lão tạp chủng, ngươi cho rằng ta Từ gia sẽ quan tâm một cái lưu gia a? Tôn nhi ta phía sau dựa vào chính là triệu tộc, cho dù là tiêu diệt các ngươi cả nhà thì tính sao? Tương lai cái này Vân Lan Thành đều là chúng ta Từ gia. Từ Thần Tài đem trong ngực Từ Thế Gia nhẹ nhàng để dưới đất. Sợ đập lấy đụng, hắn đứng dậy phóng xuất ra linh phủ cảnh viên mãn thực lực. Chậm rãi nói, ta không muốn cùng các ngươi toàn bộ lưu gia là địch. Chỉ muốn các ngươi giao ra lưu lâm, ta liền thả các ngươi tất cả mọi người rời đi. Chúng ta còn là thế giao. Lưu Thuần cùng người của lưu gia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, từ nhà thế mà có ba cái linh phủ cảnh viên mãn. Đây là bọn hắn tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tình. Lưu Thuần thực lực bất quá linh vũ cảnh viên mãn, đã là Lưu gia gia chủ, có thể nghĩ, chênh lệch này đến lớn đến bao nhiêu? Gia gia, phụ thân, chúng ta không bằng đem muội muội giao ra như thế nào? Dạng này cũng tốt hơn cả nhà bị diệt. Một mực giữ im lặng Lưu Vĩ Kiệt lại là đứng ra thận trọng nói. Ba, một tiếng. Lưu Lâm xuất hiện ở Lưu Vĩ Kiệt bên người. Hắn cùng Lưu Vĩ Kiệt không phải một cái mẫu thân, lại là so Lưu Vĩ Kiệt nhỏ một chút tuổi. Làm sao cũng không nghĩ tới Lưu Vĩ Kiệt sẽ nói như thế. Hắn cả giận nói, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra à? Bọn hắn căn bản cũng không quan tâm sinh tử của các ngươi. Vì sao còn muốn như thế giết hại người trong nhà? Ngươi tốt xấu cũng tại Thanh Vân Học Viện tu hành. Vì sao vẫn là như thế nhu nhược? Là ta nhu nhược à? Ta bất quá linh vũ cảnh viên mãn. Làm sao có thể đánh thắng được bọn hắn? Ngươi đây là tại bức tử chúng ta cả nhà à? Lưu Vĩ Kiệt cũng không thèm để ý Lưu Lâm chết sống. Hắn liền vội hỏi hướng Lưu Nhân Nghĩa cùng Lưu Thuần phụ thân. Gia gia, chuyện này các ngươi quyết định. Ta cũng không muốn chết ở chỗ này. Chết người một nhà cùng một người. Chính các ngươi lựa chọn. Lưu Lâm giờ phút này nhìn về phía Lưu Thuần cùng Lưu Nhân Nghĩa. Để hắn không có nghĩ tới là, luôn luôn yêu thương gia gia của mình. Phụ thân, tại lúc này thế mà có vẻ hơi do dự, cho dù là bọn hắn cũng không nói gì. Hắn cũng minh bạch người một nhà lựa chọn, cỡ nào hiện thực tàn khốc. Hắn cười nói, ta biết lựa chọn của các ngươi. Thân tình thật là vô pháp chịu đựng sinh tử khảo nghiệm. Ta hàn tâm, thật thất vọng đau khổ. Ha ha, Lưu Lâm tiểu nha đầu. Hiện thực liền là như thế. Ngoan ngoãn nhận mệnh tốt. Nếu không đừng trách chúng ta đối ngươi không khách khí. Từ Thần Tài nhàn nhạt cong lên. Hắn đối bên người Từ Thế Thịnh. Từ Thế Bình nói. Giết nàng cho ta, vì gia nhi chôn cùng. Đường Từ Thế Thịnh cùng Từ Thế Bình hai người huy động binh khí trong tay hướng phía Lưu Lâm đánh. Tới. Lưu Lâm lại là trong miệng mặc niệm lấy khẩu quyết, một thanh mực trường kiếm màu xanh lục từ ngoài cửa vọt vào. Từ Thế Thịnh phía sau lưng xuyên qua, cứ như vậy bị giữ tại Lưu Lâm trong miệng. Hắn thản nhiên nói, thiên giai thần binh phong mạch kiếm quả nhiên không sai. Nắm trong tay đều có thể cảm nhận được sự cường đại của nó. Lưu Lâm thân thể hơi động một chút, lấy một cái bóng mờ xuất hiện ở Từ Thế Bình sau lưng. Ánh kiếm màu xanh lục lóe lên, Từ Thế Bình cũng ngã trên mặt đất, hắn thân thể khẽ động liền đi tới Từ Thần Tài trước mặt. Đem kiếm gác ở Từ Thần Tài chỗ cổ nói. Vì sao muốn dồn ép không tha? Ta bản không nguyện ý như thế. Cháu của ngươi mà bạc mệnh, vì sao muốn liên lụy gia tộc của ta? Tha mạng, van cầu ngươi không cần dắt ngay cả chúng ta cả nhà. Từ thần tài làm sao cũng không nghĩ tới Lưu Lâm sẽ cường đại như thế. Hai cái cháu trai cứ như vậy một nháy mắt thua ở Lưu Lâm trên tay. Hắn càng là sợ hãi. Hắn ngay cả vội vàng quỳ xuống đất đau khổ cầu khẩn nói, ngươi muốn giết cứ giết ta. Buông tha người của Từ gia đi. Lưu Lâm vốn cũng không phải là cái gì tốt giết người. Hắn mặt không chút thay đổi nói, hai người bọn họ cũng chưa chết. Chỉ là bị chút tổn thương. Chuyện này như vậy coi như thôi. Từ ca ca đã chết. Hảo hảo xử lý hậu sự. Cắt chớ khi dễ ta Lưu gia người. Ta hiểu được. Từ thần tài cúi đầu nói. Các ngươi còn không đi à? Lưu Lâm nhìn về phía nhà bọn hắn người. Hắn thật sự là không biết nên nói cái gì. Từ thần tài trơ mắt nhìn người của Lưu gia rời đi từ phủ. Hắn phun ra một ngụm máu đen ngã trên mặt đất. Hư nhược nói, về sau ta Từ gia xuống dốc. Hảo hảo vì gia nhi xử lý hậu sự. Ngoặc kép, Lưu Lâm mang theo người của Lưu gia về đến nhà sau chỉ gặp một cái khác bộ dáng nữ tử tại chỗ này. Chờ đợi, hắn biết đây là Bạch Vận. Hắn đối Lưu Thuần nói. Gia gia, ngươi trở về đuổi hạ nhân rời đi. Sau đó Lưu gia chúng ta người thu dọn đồ đạc, đều đi Tây Cương Thành. Ở nơi đó chúng ta mới có thể càng sống an toàn. Ta, minh bạch, Lưu Thuần còn muốn nói gì? Nhưng lại không biết làm sao có thể nói ra miệng. Lưu gia để Lưu Lâm thất vọng đến cực điểm. Thái độ lạnh lùng cũng nên như thế. Sự tình đều làm xong à? Bạch Vận liền vội vàng hỏi. Hỏa, chỉ bất quá hơi ra một chút ngoài ý muốn. Lưu Lâm đem tại từ phủ trải qua cùng Bạch Vận hoàn toàn nói một lần. Hắn tiếp tục nói, ta được đến Dương Tiền bối truyền thừa. Thực lực bây giờ tại phá toái cảnh viên mãn. Người đã cứu ta cả nhà, cũng đã cứu ta, ta cũng không biết nên nói cái gì. Về sau vận nhi ngươi để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Tuyệt đối không phụ ngươi. Lâm nhi, ngươi ta tình như tỉ muội. Ngươi tiếp xuống nhưng phải thật tốt tu luyện. Tây Cương Thành sản vật phong phú, tài nguyên tu luyện rất nhiều. Ta có cần tự nhiên sẽ tìm ngươi hỗ trợ. Bất quá ngươi vẫn là trước an bài thật kỹ một chút người nhà của ngươi. Dù sao vô luận như thế nào bọn hắn đều là ngươi người thân nhất. Bạch Vận lại là ở trong lòng biết, Lưu Lâm đạt được Dương Càn Nguyên truyền thừa, Linh Âm Tiên Tử nói cho nàng, cái này chủ nếu là bởi vì Lưu Lâm thực lực quá yếu. Lại không có phong hệ thuộc tính, nếu không định sẽ không vẻn vẹn phá toái cảnh viên mãn. Hắn liền vội hỏi hướng Lưu Lâm nói, Lâm Nhi, Dương Đại ca ký ức, ta có được hắn toàn bộ ký ức, ta sẽ cố gắng hoàn thành hắn nghĩ phải hoàn thành sự tình. Cùng ngươi cùng một chỗ làm Bạch gia báo thù, Lưu Lâm rất là kiên định nói, lời nói bên trong không có nửa điểm hư giả, hắn kinh lịch từ phủ sự tình, lại thấy rõ rất nhiều sự tình, tính cách cũng bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Như thế thuận tiện, dù sao ngươi ta nếu là đến thiên tinh giới, còn cần Dương đại ca trợ giúp. Bạch Vận nhàn nhạt cười cười, trong lòng lại là không nói ra được đắng chát. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Dương Càn Nguyên đã trở thành hắn sinh mệnh một bộ phận. Đột nhiên không có Dương Càn Nguyên để trong lòng nàng rất là khó chịu. Vận nha đầu, đôi này tiểu Dương tới nói là một loại chân chính giải thoát. Ngươi không cần xoắn suýt nội tâm của mình, hắn vốn chính là người đã chết, hắn làm như vậy cũng là vì để ngươi trưởng thành a. Linh Âm Tiên Tử thanh âm tại Bạch Vận trong đầu vang lên. Hết chương.